Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 1375, sĩ tử cơn giận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An. Xuân phong vẫn ấm áp, Lý Sùng Nghĩa giết Hoa Thanh Y sự việc ở thành Trường An truyền ra sau đó. Tình hình liền một phát không thể thu thập đứng lên. Trước, Lý Sùng Nghĩa giết Lily. Thánh thượng cũng chỉ là trừng phạt hắn một chút. Cũng không có muốn hắn tánh mạng. Bây giờ, Lý Sùng Nghĩa lại giết người. Mặc dù Lý Thế Dân còn không có lần nữa tỏ thái độ. Nhưng người dân theo bản năng cảm thấy tức giận. Cảm thấy Lý Thế Dân lại phải thiên vị Lý Sùng Nghĩa. Một khi công bình luật pháp xuất hiện không công bình, rất dễ dàng liền sẽ đưa tới nhiều người giận. Cho nên, dân gian người dân oán thanh tái đạo, mà bởi vì là Hoa Thanh Y là sách sinh, sách sanh an toàn không có được bảo đảm, cũng để cho những sĩ tử này sách sinh rất tức giận. Rối rít muốn biểu đạt kháng nghị, một đám sách sinh rất nhanh liên hiệp những thứ khác sĩ tử sách sinh. Ngăn chặn phủ thứ sử cửa, thành Trường An bên trong phát sinh án mạng, phủ thứ sử thành tựu thành Trường An kinh triệu phủ, có trách nhiệm làm chuyện này, nhưng mà Lý Sùng Nghĩa sau giết người, phủ thứ sử người cũng không chút nào động tĩnh, không khỏi được, những sĩ tử này sách sinh ra vốn đem mũi dùi chỉ hướng phủ thứ sử. Bọn họ đi tới phủ thứ sử trước cửa sau đó. Hô to giết người thì thường mạng, giết người thì thường mạng, giết người thì thường mạng. Một đám sĩ tử sách sinh cao giọng kêu gào, rất nhanh lại đưa tới những người khác. Bọn họ tất cả đều là tức giận đang nghĩa chi bất công. Phủ thứ sử trước cửa thành người càng ngày càng nhiều. Phủ thứ sử bay thứ sử đại nhân đối mặt loại chuyện này là không có biện pháp nào. Thành Trường An tình huống đúng như Tần Thiên phỏng đoán như vậy, đang nhanh chóng phát triển, mà hôm nay tình hình làm lớn chuyện, Lý Thế Dân muốn dàn xếp ổn thỏa, sợ cũng không có thể. Lý Hiếu Cung trong phủ, Lý Sùng Nghĩa sau giết người, tâm tình thoải mái, hắn cảm thấy cuối cùng đem đôi cẩu nam nữ này giết đi. Giết, hắn liền cảm thấy thoải mái, chẳng qua là còn chưa qua bao lâu, thành Trường An liền bắt đầu có người lên án hắn đứng lên. Bất quá ban đầu, hắn còn không có coi ra gì. Ban đầu giết Lily con tiện nhân kia, cũng không có sao. Hắn tánh mạng là do Lý Thế Dân tới nắm trong tay, không phải do những cái kia người dân. Lý Thế Dân xem mặt mũi của cha hắn, nhất định sẽ đảm bảo tính mạng hắn. Mà đang ở Lý Sùng Nghĩa nghĩ như vậy thời điểm, Lý Hiếu Cung sắc mặt âm trầm đi tới. Nghịch tử, nghịch tử, mặc dù Lý Hiếu Cung đã hơn 40 tuổi, nhưng tầm vóc vẫn là hết sức cường tráng. Mắng mấy câu sau đó, trực tiếp một cước liền hướng Lý Sùng Nghĩa đạp tới. Người thật đúng là lớn gan à, lại đang thành Trường An công khai giết người. Lần trước ngươi giết cái đó Lily. Nàng là một phong trần nữ tử, địa vị đê tiện, giết vậy liền giết, nhưng lúc này đây, vậy Hoa Thanh Y chính là sĩ tử, cũng là có thể tùy tiện giết. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, Lý Hiếu Cung tức giận tức miệng mắng to. Hắn cảm thấy rất không tưởng tượng nổi, mình tại sao sinh ra một cái như vậy ngu ngốc nhi tử. Muốn giết người cũng có thể, bí mật không đi được sao? Tại sao phải ngoài đường phố giết người? Phái một sát thủ đi. Không phải dễ như trở bàn tay là có thể giải quyết sao? Hắn đối với mình cái này nhi tử coi như liền hiểu rõ. Ngày thường bình tĩnh thời điểm, thật thông minh một người. Chỉ khi nào thuộc về tức giận trạng thái, thì sẽ mất đi lý trí. Chuyện gì cũng làm được. Như vậy mắng hồi lâu sau, Lý Sùng Nghĩa cũng từ từ bình tĩnh lại. Cha, bất quá chỉ là người sĩ tử sách sinh mà thôi. Thánh thượng chẳng lẽ còn có thể giết ta? Lý Hiếu Cung trợn mắt nhìn hắn một cái. Đối với cái vấn đề này, hắn vậy không dám xác định. Hôm nay sự việc gây lớn như vậy, muốn thu chàng cũng không dễ dàng. Thành Trường An có liên quan Lý Hiếu Cung, sự việc vẫn còn tiếp tục. Sĩ tử Sách Sinh như cũ ở Thành Trường An hô to giết người thì thường mạng. Cùng lúc đó, trên đại điện, lại là ngoài ra một phen tình huống. Ngày này lâm triều, vừa mới bắt đầu không bao lâu, thì có ngôn quan đứng dậy. Thánh thượng, thần muốn vạch tội Lý Sùng Nghĩa. Người này trước tùy ý sát hại phong trần nữ tử Ly Ly, nhưng mà bị thánh thượng trừng phạt sau đó, như cũ không biết hối cải. Ngày hôm qua trực tiếp đem Sách Sinh Hoa Thanh Y giết chết. Tựa như hắn như vậy mất trí, nếu không chém chết, chỉ sợ ta đại đường luật pháp sắp không tích chữ à. Cái này ngôn quan mở miệng sau đó, những quan viên khác cũng đều lập tức đi theo phụ hòa. Đúng vậy thánh thượng, cái này Lý Sùng Nghĩa dựa vào mình thân phận liền như vậy giết người, vậy ta đại đường luật pháp ở chỗ nào? Chẳng lẽ cái này đại đường luật pháp cũng chỉ là nhằm vào dân chúng sao? Thánh thượng, mời nghiêm trị Lý Sùng Nghĩa, nếu không ta nước đại đường đem không nước à. Thánh thượng, một đám quan viên nói hết sức kích động, đồng thời cũng nói lòng đầy căm phẫn, mà lại có người nói hết sức giết tâm. Đại đường luật pháp chẳng qua là nhằm vào người dân, lời này nếu như truyền ra, chỉ sợ toàn bộ đại đường người dân đều phải náo loạn. Mà những lời này cho Lý Thế Dân áp lực hơn nữa lớn. Nếu như Lý Thế Dân không trừng phạt Lý Sùng Nghĩa, vậy những lời này thì thật sẽ truyền ra, hơn nữa sẽ bị người nhận là thật, chính là cái này dáng vẻ. Khi đó, người dân đối với đại đường lệ thuộc vào và tín nhiệm sẽ hạ xuống đến băng điểm. Nhiều người như vậy vừa nói, Lý Thế Dân sắc mặt vậy hết sức khó khăn xem, trong tròng mắt mang một cổ tử tức giận, hắn đích xác rất tức giận. Lần trước Lý Sùng Nghĩa giết người, hắn nể tình Lý Hiếu Cung là đại đường lập được qua công lao hãn mã phân thượng, cũng chưa có đem hắn như thế nào. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Lý Sùng Nghĩa lại không biết hối cải, ngoài đường phố giết người, như vậy cũng bị hắn tạo thành vấn đề khó khăn. Hắn dĩ nhiên là muốn trừng phạt Lý Sùng Nghĩa, thậm chí giết hắn, có thể giết Lý Sùng Nghĩa. Lý Hiếu Cung nơi này sợ là không dễ ăn nói đi. Dù sao cũng là anh họ của mình, đồng thời cũng là đại đường công thần, giết công thần nhi tử là muốn lạnh lòng người, cũng không giết, đại đường luật pháp không tích chữ. Cái này sau này khó tránh khỏi nảy sinh ra rất nhiều vấn đề tới. Luật pháp như không có được bảo vệ, sau đó rất nhiều không hòa hài sự việc cũng sẽ từ từ phát sinh. Bách quan còn đang không ngừng vừa nói, hơn nữa có một chút quần thần công phẫn ý nghĩa, tình huống có chút không bị khống chế. Lý Thế Dân cũng biết hôm nay bên ngoài người dân và sĩ tử đều ở đây nháo, hắn tựa hồ không có bất kỳ lựa chọn nào. Mà lúc này Lý Hiếu Cung đứng ở trên đại điện, da đầu tê dại. Những quan viên này mà nói, mỗi một câu cũng có thể muốn con trai hắn tánh mạng à. Hắn cũng biết mình nhi tử đã làm sai chuyện, nhưng mình nhi tử hắn làm sao có thể không bảo vệ. Thánh thượng, mọi người ở đây không ngừng nói thời điểm, Lý Hiếu Cung đứng ra kêu một tiếng. Ngay sau đó, toàn bộ đại điện yên lặng một chút, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Hiếu Cung. Bọn họ muốn xem Lý Hiếu Cung phải làm gì. Thánh thượng, thần nhi tử làm loại chuyện này, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Thánh thượng phải trừng phạt, liền trừng phạt đi, chỉ cầu tha nhi tử ta một mạng, để cho hắn có thể sống. Hiện nay loại chuyện này, Lý Hiếu Cung rất rõ ràng, muốn giống như lần trước tùy ý như vậy vượt qua, chỉ sợ là rất khó. Hắn chính là giải thích rõ cũng không dùng. Ngoài đường phố giết người, mọi người có thể đều thấy được. Như vậy, hắn điều có thể làm, cũng chỉ có thể là thỉnh cầu Lý Thế Dân tha hắn nhi tử một mạng. Chỉ cần không chết là được. Ở Lý Hiếu Cung xem ra, người chỉ phải sống,